Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 57 của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 57. Hiện tại, bọn họ đang ở Bích Thủy Hoa Đình thuộc khu Đại Phong, tọa lạc ở phía đông thành phố Liêu Thành, cách rất xa khu phố cổ trước đây. Bích Thủy Hoa Đình, không cần giới thiệu nhiều, ngay cái tên đã toát lên sự giàu sang phú quý rồi. Thế nhưng bé con Hiểu Hiểu lại có vẻ không vui. Cô bé bẹp miệng phụng phịu. Vậy là con không được chơi với Tam Hợp nữa à? Tam Hợp? Thấy hai cha con có vẻ không hiểu nhau, Điền Tú Phương đành phải buông sách, quay sang giải thích ngắn gọn. Là bạn cùng lớp với Hiểu Hiểu, hai đứa chơi thân với nhau lắm. Ồ, do vậy. Văn Trạch Tài bật cười, nhéo má con gái. Đợi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ dọn về nhà, đến lúc ấy Hiểu Hiểu sẽ lại được chơi chung với các bạn. Thật không ạ? Hiểu Hiểu cười tít mắt, chồm lên hôn bẹp một cái ngay má cha. Phải công nhận nụ hôn của con gái cưng như tiên dược, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng những ngày qua bỗng chốc tan biến sạch. Văn Trạch Tài mỉm cười mãn nguyện, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, dù có phải đương đầu với nguy hiểm, khó khăn thì anh cũng không từ nan, miễn sao đổi được những giây phút quý giá bên vợ con, đã bảo vệ được sự bình yên cho mái ấm nhỏ bé này, anh cảm thấy mọi sự hy sinh đều xứng đáng. Hai đứa nhỏ bám dịt lấy cha suốt một buổi tối không rời. Tới tận khi mắt mũi díp lại mới miễn cưỡng quay về phòng ngủ. Đợi bọn nhỏ say giấc nồng, Văn Trạch Tài mới trở về phòng của hai vợ chồng. Lúc thay áo ngủ, anh sơ ý để lộ tấm lưng trần. Điền Tú Phương choáng váng không tin vào mắt mình. Trời ơi, anh bị làm sao thế này? Cả tấm lưng to rộng của chồng giờ đây chi chít các vệt đen ngoằn ngoèo, chồng chéo. Nhưng điều đáng nói là chúng không nổi lên bề mặt mà ẩn bên dưới da thịt, trông đáng sợ và xót xa vô cùng. Không sao đâu, em đừng sợ, thoa chút rượu thuốc là được. Văn Trạch Tài mỉm cười trấn an vợ, đồng thời chỉ về chai rượu thuốc ban nãy anh cầm về. Điền Tú Phương cố ép ngược nước mắt vào trong, mạnh mẽ đứng dậy rửa sạch tay rồi khéo léo giúp chồng thoa thuốc, vừa cẩn thận chấm từng chút một. Cô vừa lo lắng hỏi, có đau không? Không đau, người đau không phải là anh. Văn Trạch Tài cười nhẹ. Thấy chồng còn cười được, Điền Tú Phương cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Mặc dù rất thương và xót chồng, nhưng cô không hỏi nhiều. Anh về được tới nhà đã là may mắn lắm rồi. Giờ cô cần chú tâm chăm sóc anh cho thật tốt. Còn lại những việc khác, cô tin chồng mình có thể giải quyết ổn thỏa. Kỳ thật Văn Trạch Tài cũng không muốn gạt vợ, nhưng Chu Thất Thúc quá mạnh, thế nên để hạ thuật lên người lão là cả một quá trình đầy cam go và thử thách. Thành công hạ được thuật đã khó rồi, muốn lão không biết bản thân bị trúng thuật lại càng khó hơn gấp bội. Vì thế biện pháp tốt nhất là Văn Trạch Tài cũng phải chịu chung nỗi đau giống lão. Tức là, anh đồng thời hạ thuật hồi ức lên người Chu Thất Thúc và cả chính bản thân mình. Có như vậy, Chu Thất Thúc mới không thể tra ra bất kỳ manh mối nào. Xong, vì Văn Trạch Tài sống ngay thẳng, không làm việc trái với lương tâm hay những chuyện thương thiên hại lý, nên hàng đêm vẫn thoải mái gác chân ngủ ngon lành, chả mộng mị gì hết. Chẳng qua không thể tránh khỏi những phản vệ lên da thịt mà thôi. Thế nhưng ở Thượng Dương Chu gia thì khác. Đêm nào Chu quản gia cũng nghe thấy tiếng gào thét đầy thống khổ truyền ra từ phòng Chu Thất Thúc. Và đêm nay cũng thế, ông ấy đứng ngoài đập cửa gọi khản cổ nãy giờ cũng chẳng được vào, bởi Chu Thất Thúc đang mải vật lộn với cơn đau vỡ đầu nhức óc, đâu rảnh để ý tới ai khác. Trong phòng có bao nhiêu đồ đạc đều bị ném vỡ hết, ngay cả cái nệm nằm ngủ cũng bị lão xé toạc làm đôi. Các ngón tay bật móng, máu chảy ròng ròng, vương vãi lên đống đổ nát, nằm ngổn ngang dưới sàn. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng ồn ào dường như bị khuếch đại lên gấp bội, khiến đám con cháu lũ lũ lượt kéo tới xem có chuyện gì. Tuy nhiên chỉ một mình vị bác sĩ mà chú Thất Thúc tín nhiệm là được cho vào trong, còn lại tất cả đều bị chú quản gia ngăn lại ở ngay ngoài sân. Khuôn mặt ông ta vô cùng mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn đanh thép, đầy uy lực. Thất Thúc bị bệnh nhẹ, hiện bác sĩ đang thăm khám, không ai được phép quấy rầy. Đám con cháu bối rối nhìn nhau, đa phần đều chung trạng thái là hoang mang, lo lắng. Duy chỉ có một bộ phận những gia đình có con nhỏ là yên lặng cúi gằm đầu. Ngay lúc này, bọn họ đang giằng xé nội tâm, vừa muốn Chu Thất Thúc chết lại vừa không. Bởi vì chỉ khi Chu Thất Thúc chết thì mấy đứa trẻ nhà họ mới mong được sống yên ổn. Nhưng nếu Chu Thất Thúc chết thật thì an toàn của cả Thượng Dương sẽ bị đe dọa. Khi ấy, đám dã thuật sư, những kẻ đã từng bị Chu gia hãm hại sẽ ồ ạt kéo tới trả thù. Bọn chúng đông và mạnh như hổ, chỉ có mỗi Chu Thất Thúc mới đủ khả năng ổn định cục diện mà thôi. Rốt cuộc là mong chết hay không chết, bọn họ chẳng tài nào phân định được, nên đành chọn cách giữ yên lặng là thượng sách. Chu quản gia liếc mắt xuống đám con cháu đang xếp hàng đầy một sân. Thất Thúc không muốn bị người khác quấy rầy. Nếu các ngươi thật sự lo lắng cho Thất Thúc thì lập tức quay về, mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi. Dạ vâng vâng. Đám con cháu lễ phép vâng dạ rồi lục tục kéo nhau rời đi. Đừng tưởng quản gia chỉ là một người hầu nhỏ bé. Ở Chu gia này, Chu quản gia chỉ dưới một người mà trên vạn người. Ngay cả đương gia hay các vị bồ lão trong tộc cũng phải nịnh nọt và nghe lệnh của ông ấy. Đợi đám con cháu giải tán hết, Chu quản gia đưa tay vuốt vuốt hai hốc mắt rồi xoay người đi vào trong phòng. Khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng thay bằng vẻ quan tâm và cẩn mẫn quen thuộc. Mấy ngày sau, anh cả Tất đưa chú Trung và Trương Toàn đã bình phục kha khá về đoàn tụ cùng mọi người. Tuy rằng sức khỏe đã tốt lên, nhưng các vết thương trên mặt và cơ thể vẫn chưa lành hẳn. Hơn nữa lại đang trong giai đoạn lên da non nên nhìn rất gớm. Dẫu vậy, Hiểu Hiểu và Thiên Nam chẳng thấy sợ. Hai đứa súm xít quanh ông, đứa bưng cơm rót nước. Đứa bưng cơm rót nước, đứa phùng mang trợn má ra sức thổi phù phù cho ông nhanh khỏi. Trong suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, phù phù như một phép màu kỳ diệu. Chỉ cần thổi vài cái là đau nào cũng khỏi, bệnh gì cũng hết. Trương Toàn cảm thấy ấm lòng vô cùng, vừa sung sướng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, vừa nghe anh cả Tất thông báo tin tức mới. Thượng Dương truyền tin ra, Chu Thất Thúc vẫn ở lì trong phòng, nhất quyết không chịu gặp ai. Nhưng cứ cách mấy ngày là lại có tiếng kêu la thảm thiết. Cho dù là bác sĩ riêng được lão tín nhiệm nhất cũng phải buông tay đầu hàng, không tài nào tìm ra bệnh. Chả riêng gì Trương Toàn, ngay đến anh cả Tất cũng cảm thấy hả lòng hả dạ vô cùng. Một chữ thôi, đáng đời. Ai bảo bọn chúng dám khiến em trai anh phải chịu đau đớn, suýt chút thì bị mù cả hai mắt. Thế nên kết cục ngày hôm nay chính là ác giả, ác báo. Ngồi bên cạnh, Văn Trạch Tài chỉ mỉm cười không nói gì. Trong khi ấy, Viên Vệ Quốc lại hào hứng góp vui vài câu. Lão ta quý mạng hơn vàng, sớm hay muộn thể nào cũng phải mò tới bệnh viện thôi. Anh biết chứ? Anh cả Tất vỗ đùi cười ha hả. Giờ chỉ đang đợi lão ta ra khỏi ổ là chúng ta lập tức tấn công. Đó sẽ chính là cơ hội vàng của chúng ta, nhất định phải nắm cho chắc. Nghe tới đây, Triệu Đại Phi lập tức dụ hai đứa nhỏ ra sân chơi. Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng thoáng liếc nhau rồi cùng đứng dậy, tính đi xuống bếp lánh mặt, thì ai ngờ lại bị Trung Nhiên kéo lại. Điền Tú Phương sửng sốt vô cùng, cô quay sang nhìn chồng, vừa hay bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu, Điền Tú Phương mỉm cười, yên tâm ngồi lại vị trí cũ. Chú Trung từ trong túi áo lấy ra tấm bản đồ vị trí các chi nhánh của chú gia trên khắp cả nước, trải lên bàn, rồi bắt đầu phân tích. Chu gia có rất nhiều chi nhánh, nhưng hiện tại nổi bật nhất là hai dòng chính, Thượng Dương và Bình Dương. Quay đi quay lại thì cũng chỉ có Bình Dương là đủ năng lực, đủ tầm cỡ để khống chế và kìm hãm Chu Thất Thúc, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có Chu Bát Thúc trấn thủ, chứ không thì cũng toang. Có thể nói, danh tiếng và sức ảnh hưởng của Chu Thất Thúc và Chu Bát Thúc là ngang nhau, nhưng các nhánh con của Thượng Dương thì đông gấp mấy lần Bình Dương. Điều này cũng không khó hiểu cho lắm, bởi Chu Thất Thúc toàn dùng những thủ đoạn ngoan độc để ép buộc và uy hiếp, thế nên dù số lượng đông thật, nhưng hơn phân nửa đều là không cam lòng. Trong khi ấy, Chu Bát Thúc lại đắc nhân tâm. Tuy rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng nghe đồn ông ấy đối xử với người dưới trướng khá tốt. Vì vậy một khi Chu Thất Thúc suy yếu, rất có khả năng các nhánh con sẽ đang bất mãn, sẽ chạy về đầu quân cho phe của Bát Thúc. Vấn đề ở chỗ, Văn Trạch Tài chỉ vào vị trí tọa lạc của Bình Dương, nhấn mạnh điểm mấu chốt. Bắt buộc phải có Bát Thúc. Nhất thời, tất cả rơi vào trầm mặc. Trương Toàn nhéo nhéo mi tâm suy nghĩ, đang định lên tiếng thì Văn Trạch Tài đã mỉm cười nói trước. Thật ra, cũng không nhất thiết phải có Bát Thúc bằng được. Mọi người thử ngẫm lại mà xem, cái người đang ngồi ở vị trí đương gia của Thượng Dương kia có thực quyền thật không hay chỉ là hữu danh vô thực mà thôi? Chú Trung khinh bỉ cười nhạo. Đương gia cái khỉ gì, dựng lên cho có thôi, chứ quyền hạn còn chẳng bằng một chức quản gia nhỏ nhoi. Toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong ngoài đều do Chu Thất Thúc cùng Chu quản gia nắm quyền điều hành hết. Đương gia nói 10 câu cũng không bằng Chu quản gia thở nhẹ nửa câu. Viên Vệ Quốc gật đầu đồng tình. Sinh thời, gã cha đốn mặt của cậu cũng cúi đầu trước sự áp bức của Chu quản gia. Tới tận lúc chết vẫn chưa một lần dám đứng lên phản kháng. Văn Trạch Tài di ngón tay về vị trí Thượng Dương Chu gia trên bản đồ. Thiết nghĩ không cần mất công tìm kiếm một Bát Thúc không rõ tung tích nữa. Chi bằng chúng ta tập trung vào cái vị đương gia kia đi. Chu Thất Thúc nhập viện, nhất định Chu quản gia sẽ đi theo chăm sóc. Không cần biết bệnh tình lão ta là nguy kịch hay chỉ là cảm mạo thông thường. Chỉ cần thời gian nằm viện dài thì chắc chắn vị đương gia ở nhà sẽ có dục dịch. Đường đường là gia chủ, đứng đầu cả Chu gia nhưng luôn phải cúi đầu vâng lời người khác. Nghĩ cũng nhục nhã lắm chứ. Bao năm bị đèn ép, kìm kẹp, nay mới có dịp cả Chu Thất Thúc lẫn Chu quản gia cùng vắng nhà dài ngày. Một mình ông ta ở nhà, ít nhiều cũng sẽ nổi tâm tư. Anh cả Tất gật gù tán thành. Ừ, cách này hay đấy. Nhưng chỉ sợ một lý do Chu Thất Thúc nằm viện chưa đủ để kích thích hắn. Thế nếu thêm chuyện Chu Thất Thúc muốn lấy mạng của hắn thì thế nào? Viên Vệ Quốc đột nhiên góp ý kiến. Mọi người sôi nổi nhìn Viên Vệ Quốc như chưa thể hiểu rõ nước đi này cho lắm. Viên Vệ Quốc chỉ vào lớp da heo trên mặt mình. Mọi người nghĩ cách giữ chân lão Thất Thúc và ông quản gia ở bệnh viện. Em sẽ đến Chu gia tìm đương gia nói chuyện. Nhưng trước hết, anh Tài, anh phải giúp em gỡ tấm mặt nạ này xuống đã. Trùng Nhiên há hốc miệng. Đầu tiên là bàng hoàng, sau đó là cuống quýt lo sốt vó. Cái gì? Anh điên à? Nếu anh mang mặt thật tới đó, bọn họ sẽ giết anh mất. Sẽ không đâu. Viên Vệ Quốc cười lạnh. Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. Kể cả không thể kết bạn thì vẫn có thể lợi dụng lẫn nhau, bắt tay cùng hợp tác. Hội nghị tạm dừng tại đây. Anh cả Tất vội vàng đi ngay vì còn nhiều bận rộn, nhiều công vụ. Viên Vệ Quốc và Văn Trạch Tài vào phòng, đóng cửa kín mít. Mãi cho tới tận chiều tối mới quay ra, nhưng trên mặt Viên Vệ Quốc vẫn còn nguyên tấm mặt nạ, chưa được gỡ xuống. Ở một diễn biến khác, ngay tại căn phòng nguy nga ngậm lộng lẫy nhất Thượng Dương Chu gia, Chu Thất Thúc đang đau chết đi sống lại, và khi cơn đau qua đi thì mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thấy vậy, Chu quản gia liền cẩn thận đỡ lão Thất Thúc lên giường nằm. Tu thư. Chu Thất Thúc thều thào gọi. Chu quản gia hơi khựng tay, rũ mắt nhìn chủ nhân suy yếu gục trên vai mình, hơi thở mỏng manh đứt quãng. Lúc này, chỉ cần đưa tay bóp nhẹ một cái là hắn có thể đưa lão xuống 18 tầng địa ngục ngay lập tức. Thật là một suy nghĩ điên rồ. Chu quản gia lắc đầu xua đi tà niệm, nhẹ giọng đáp. Dạ. Căn bệnh này của ta vô cùng kỳ quái, nhưng tại sao lại không tìm ra nguyên nhân và kẻ hạ thủ? Chu Thất Thúc thong thả nâng mi, sắc bén quan sát biểu cảm của người hầu thân cận. Chu quản gia tức khắc quỳ xuống trước giường chủ nhân. Thất Thúc, toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của ngài đều do một mình thuộc hạ xử lý, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Cả đời Tu Thư đi theo chủ nhân, Tu Thư sẽ không bao giờ phản bội ngài. Ta tin người, chỉ là... Chu Thất Thúc mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta không tin hắn. Từ hắn bỏ ngỏ, không chỉ đích danh ai, nhưng Chu quản gia nghe có thể hiểu. Ông ta tiếp lời. Mấy hôm nay, ngày nào đương gia cũng tới xin vào thăm ngài, nhưng thuộc hạ không yên tâm nên luôn tìm lý do ngăn lại. Nó tới để xem ta chết chưa ở đây mà. Chu Thất Thúc nghiến răng nghiến lợi, hổn hển thở gấp. Ta có thể đưa nó lên vị trí gia chủ thì cũng có thể lôi cổ nó xuống. Thất Thúc, xin ngài chớ kích động. Chu quản gia vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ngực giúp lão Thất Thúc điều hòa hơi thở. Hiện tại sức khỏe của ngài là quan trọng nhất, sau này thiếu gì thời gian xử lý hắn, mà nếu thật sự do hắn động thủ thật thì cũng chả dám dùng mệnh thuật đâu, như vậy khác gì chui đầu vào lưới. Chu Thất Thúc trầm mặc suy nghĩ tính một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý đi bệnh viện chữa bệnh. Chu quản gia tức tốc thu xếp hành lý, chọn ra một đội ngũ hầu cận đáng tin, cùng nhau đưa Chu Thất Thúc tới bệnh viện tốt nhất cả nước. Bọn họ vừa rời đi chưa bao lâu là tin tức đã được thổi tới chỗ Văn Trạch Tài, công nhận tai mắt của anh cả Tất làm việc mau lẹ thật. Chú Trung vuốt đầu con rối ngồi bên chân mình, ôn nhu nói. Để cha dẫn con đi xem lão yêu quái nha, đợi con xem chán rồi thì đập cho lão tan đời luôn. Con rối ngây đơ như phỗng, chả phản ứng gì, chỉ có Trung Nhiên là cười khúc khích. Cha à, sợ là ngón út của lão ta còn chả chạm được ấy chứ, ở đó mà đòi đập tan đời. Lo gì, cha không tiếp cận được thì đã có người khác. Chú Trung liếc mắt nhìn về phía Trương Toàn. Kỳ này, Trương Toàn sống chết đòi đi bằng được, mặc kệ sự phản đối của tất cả mọi người. Ông ấy biết thời gian của mình chả còn lại bao nhiêu, có nằm không thì cũng chết thôi. Chi bằng đi theo phụ giúp mọi người cho vui, dù chẳng may phải bỏ mạng sớm thì cũng có ý nghĩa hơn là nằm nhà chờ chết. Sắp sửa ra trận, tinh thần Trương Toàn coi bộ phấn chấn hẳn lên. Ông chú đi tới trước mặt Trung Nhiên, cẩn thận dặn dò. Cái châm cài tóc cha cho, lúc nào cũng phải giữ kỹ bên mình đấy, nhớ chưa? Chiếc châm là Trương Toàn chế tạo riêng cho con gái nuôi. Bề ngoài chỉ là một món trang sức rất bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Nó có thể sử dụng tổng cộng 3 lần, mỗi lần đủ sức hạ gục 10 tên đàn ông cao to vạm vỡ chỉ trong tích tắc. Cha nuôi yên tâm, con vẫn luôn mang theo bên mình. Trung Nhiên chỉ ra sau đầu, ưu điểm của chiếc châm là có thể linh hoạt kéo dài hoặc thu nhỏ, vậy nên cô đã kẹp dưới búi tóc, khéo léo che mắt tất cả mọi người. Bên này, Văn Trạch Tài cũng đang đưa một vài món đồ phòng thân cho Triệu Đại Phi và Điền Tú Phương. Hay là anh cầm đi đi. Điền Tú Phương không yên tâm, rúi lại vào tay chồng. Bọn em đã có người của anh cả Tất bảo vệ, chỉ cần ở yên trong nhà chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng anh thì khác. Văn Trạch Tài siết chặt tay vợ, thấp giọng nói. Không, em phải giữ thì anh mới yên tâm được, anh rất lo lắng cho em và hai con. Hai mắt Điền Tú Phương đỏ ửng, nước mắt bắt đầu chạy vòng quanh. Mặc kệ chỗ này có rất đông người, cô xà vào lòng chồng, gắt gao ôm thật chặt. Nhất định anh phải bình an trở về, nếu không bốn mẹ con em... Bốn mẹ con? Trong khi Văn Trạch Tài còn chưa kịp phản ứng vì quá bất ngờ, thì Điền Tú Phương đã chủ động bắt lấy tay anh, đặt lên bụng mình, rưng rưng thông báo. 2 tháng rồi. Văn Trạch Tài vừa mừng vừa lo, xúc động ôm siết vợ vào ngực. Xúc động ôm siết vợ vào ngực, thủ thỉ bên tai một câu nói ngắn gọn nhưng có sức nặng hơn ngàn vạn lời hứa. Đợi anh về. Chu Thất Thúc chọn điều trị tại bệnh viện cao bậc nhất thủ đô. Từ Thượng Dương Chu ra tới đó cũng phải mất mấy ngày đường. Sau khi nhận được tin, Văn Trạch Tài và hai ông chú liền lập tức xuất phát bám theo. Trên tàu, Trương Toàn đang ngủ ngon lành, tự nhiên mở mắt gọi thất thanh. Trạch Tài! Đang tập trung viết chú lên giấy hoàng cốt tương, Văn Trạch Tài giật bắn mình. Dạ. Chú Trung nghỉ ngơi ở giường đối diện cũng mở bừng mắt, chỉ có con rối là vẫn ghé đầu lên vai chú ấy, như thể đang ngủ rất say sưa. Cứ tưởng phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng hay cảm thấy khó chịu trong người, nào ngờ Trương Toàn lại chỉ vào chân mình, thở dài buồn bã. Đôi giày này là Xuân Ni làm cho chú, cháu nhất định phải nhớ kỹ, sau khi chú đi rồi... Văn Trạch Tài vô thức siết mặn cây bút, còn chú Trung thì mím chặt môi, cố kiềm chế xúc động. Dừng một nhịp ổn định cảm xúc, Trương Toàn mới có thể nói tiếp. Cháu giúp chú đưa lại cho con bé, nhất định phải đưa tận tay con bé giúp chú nhé. Cuộc đời này chú có lỗi với hai mẹ con họ nhất. Dứt lời, Trương Toàn thản nhiên nhắm mắt, cố tình tỏ ra bình thản, nhưng cánh tay đang ghì chặt tay này đã bán đứng tâm trạng dằn vặt và tiếc nuối của ông chú. Đáng lẽ chú cũng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm như bao người. Đáng lẽ con gái chú cũng được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Chỉ đáng tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. Nghiệt ngã thay. Văn Trạch Tài và chú Trung xót xa lắm, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Cùng nhau đi tới bước này, bọn họ đã không còn đường quay lại nữa rồi. Chỉ còn cách quyết liệt mà tiến lên thôi. Bằng không thì không chỉ có một mình Trương Toàn mà gia đình bọn họ, thậm chí rất nhiều gia đình khác cũng sẽ rơi vào cảnh thương tâm giống vậy. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, song chẳng ai muốn nói chuyện, cũng không tài nào chợp mắt nổi. Mỗi người mải miết đắm chìm vào những suy tư và lắng lo riêng của mình. Cuối cùng, tàu cũng dừng bánh ở sân ga Bắc Kinh. Ba chú cháu nhanh chóng đuổi tới bệnh viện. Từ xa, bọn họ đã trông thấy Chu Thất Thúc quấn kín mít từ đầu xuống chân, ngồi thu lu một góc, trông chẳng khác gì cái xác ướp. Còn Chu quản gia thì bận rộn chạy tới chạy lui, lo liệu tất tần tật các khâu, từ làm thủ tục cho tới đăng ký, đóng tiền viện phí. Nhịn không được, chú Trung bật cười chế nhạo. Xem cái đồ cổ này lần đầu đến bệnh viện nên căng thẳng chưa kìa. Giờ lão đang cảnh giác cao độ, chúng ta chớ chọc vào lão, cứ yên lặng quan sát đã. Văn Trạch Tài gật đầu đồng tình. Nhìn quy mô rộng lớn của bệnh viện trước mặt, Văn Trạch Tài không khỏi chắc lưỡi cảm khái. Mới đầu thập niên 80 mà mọi thứ phát triển nhanh quá. Nhưng công nhận ở thời nào thì người có tiền cũng làm được làm tiên làm Phật. Chỉ cần xoe tiền ra là được sắp xếp một phòng bệnh riêng, sạch sẽ, thoải mái. Bác sĩ cũng có thể chỉ định, chứ không phải vất vả tranh giành như tầng lớp dân lao động nghèo. Muốn theo dõi Chu Thất Thúc thì không thể lén lút rình mò ngoài cổng bệnh viện từ ngày này qua ngày khác được. Thế là ba chú cháu bàn bạc và đi đến thống nhất cho Trương Toàn nhập viện, còn Văn Trạch Tài và chú Trung sẽ đóng vai người nhà đi theo chăm sóc. Hình như lần trước nằm viện có người gọi mình là cha xưng con thì phải, lần này chắc cũng phải vậy chứ nhỉ? Trương Toàn nham nhở được voi đòi tiên. Văn Trạch Tài liếc xéo, ghét bỏ. Giờ trẻ trung thế này còn đòi làm cha ai nữa? Nói vậy thôi, chứ thật ra cũng không trẻ lắm. Đợt trước bị Chu Toàn Danh tra tấn dã man, tới giờ vẫn chưa lấy lại phong độ. Miễn cưỡng lắm thì xếp vào hàng U50, còn không thì phải lên U60 ấy chứ. Nhưng chả biết thật giả ra sao, cứ được khen là Trương Toàn sướng phỏng mũi lên rồi. Ngẫm nghĩ thế nào, ông chú không bắt Văn Trạch Tài gọi bằng cha nữa. Cứ gọi là chú thôi, cho nó trẻ. Thế là Trương Toàn đường đường chính chính nhập viện. cũng không cần vất vả giả vờ gì hết, bởi các vết thương trên người chú ấy đã khỏi hết đâu. May mắn nhất chính là phòng bệnh của ông chú cùng tòa với Chu Thất Thúc. Chu Thất Thúc nằm ở lầu 7 thì Trương Toàn ở lầu 5, quá tiện lợi. Ra ngoài đi dạo một vòng đi con gái. Chú Trung vỗ đầu con rối, mỉm cười yêu kiều. Lần này ra quân, chú Trung không chọn con rối A Đại mà mang theo một con rối nữ. Thoạt nhìn chỉ chạc tầm tuổi đôi mươi, mặt mày thanh tú, trắng trẻo, cơ thể uyển chuyển, chứ không cứng đơ như mấy con rối nam. Miễn sao không nắm tay hay bắt mạch thì đảm bảo chẳng ai có thể phát hiện ra nó không phải người. Để thuận tiện, Văn Trạch Tài cũng đăng ký cho Trương Toàn loại phòng bệnh riêng. Tất nhiên không thể xa hoa và xịn sò như của Chu Thất Thúc, nhưng được cái riêng tư, kín đáo và có chỗ kê thêm giường cho người nhà. Không khám thì thôi, chứ khám rồi mới biết trong người Trương Toàn ủ rất nhiều bệnh. Mà kể cũng phải thôi, bao năm nay ông chú bôn ba tứ hải giang hồ, ăn gió nằm sương, nếm không biết bao nhiêu khổ cực. Điều kiện sống như vậy không sinh bệnh mới là lạ. Để điều dưỡng cơ thể, bác sĩ đã kê đơn cho Trương Toàn truyền dịch và thuốc bổ mấy ngày liên tiếp. Ông chú vừa nằm truyền thuốc, vừa căn nhà căn nhằn tốn tiền với cả lãng phí. Ban đầu, Văn Trạch Tài và chú Trung còn khuyên vài câu. Và lại tiền bạc là vật ngoài thân, sức khỏe mới là đáng quý nhất. Không cần biết Trương Toàn còn sống được bao lâu nữa, nhưng ngày nào còn ở trên thế gian thì mọi người sẽ cố gắng để ông ấy được sống vui, sống khỏe. Nhưng khuyên thế nào cũng không ăn thua. Cuối cùng Văn Trạch Tài và chú Trung chán chả buồn tiếp lời, chỉ dùng ánh mắt để lên án đối phương nói quá nhiều, điếc cả tai. Tự nhiên bị cả hai người cùng chiếu tướng, khuôn mặt già nua của Trương Toàn đỏ lên dần dần. Hai người nhìn cái gì mà nhìn? Lão Trung, ông lo mà bảo vệ con gái lớn của ông đi kìa. Tuy rằng Chu Thất Thúc nằm trên giường bệnh, nhưng Chu quản gia có què đâu. Cẩn thận bị ông ta bẻ cổ luôn đấy. Để nói lảng sang chuyện khác, Trương Toàn cố tình nhắc tới con rối mà chú Trung vừa phái đi làm nhiệm vụ thám thính. Sở dĩ gọi là con gái lớn vì con rối này lớn hơn Trung Nhiên 1 tuổi. Hơn nữa còn là tác phẩm nữ duy nhất trong sự nghiệp của chú Trung. Thế nên chú thương lắm, còn đặt hẳn tên thân mật là Xuân Yến. Con gái bị mang ra ghẹo, chú Trung không chút do dự nổi khùng lên luôn. Có biết vì sao lần này tôi phải dắt Xuân Yến theo không? Chịu, ông không nói thì bố ai mà biết được. Trương Toàn nhún vai đáp tỉnh rụi, thong thả nhấm nháp quả táo ngon ngọt Văn Trạch Tài vừa gọt cho. Chú Trung dựa người ra sau ghế, bắt chéo chân nọ lên chân kia, biểu tình lười biếng pha chút cao ngạo. Thế thì vảnh tai lên mà nghe đây này, Xuân Yến rất đặc biệt, khác hẳn với những đứa khác. Không cần phải mất công mất sức điều khiển từ xa, chỉ cần hạ lệnh thôi là nó sẽ lập tức làm đúng những gì tôi yêu cầu. Văn Trạch Tài và Trương Toàn chấn động, ánh mắt lấp lánh 1000 câu hỏi vì sao, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị chú Trung trực tiếp chặt đứt. Đừng có hỏi, tôi không trả lời đâu, đây là bí mật của con rối sư, trừ phi... Trương Toàn nhếch mép cười nhạo, quay đi chỗ khác, tiếp tục nhai táo, rau ráo. Chú Trung khấp khởi nhìn về phía Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài từ chối ngay. Thôi thôi, cho cháu xin đi chú ơi. Sự nghiệp tổ tiên truyền xuống đã đủ khiến cháu bận rộn cả đời rồi. Cháu không muốn học thêm nghề làm dối nữa đâu. Chú Trung tiêu nghỉu thất vọng. Nuối tiếc nhất trong đời này của ông ấy là không tìm được đệ tử chân truyền. Mặc dù Trung Nhiên cũng được coi là con rối sư đấy, nhưng tư chất bình bình, chỉ làm chơi chơi thì được, chứ chưa đủ để lĩnh hội hết tuyệt nghệ của cha. Vậy nên chú Trung rất khao khát muốn tìm người thừa kế. Chỉ đáng tiếc cho tới tận bây giờ vẫn chưa chọn được người thích hợp. Thôi mà, có gì đáng buồn đâu. Đợi dẹp xong mối họa lần này rồi từ từ tìm. Đệ tử thì thiếu gì cơ chứ? Trương Toàn thương tình an ủi vài câu. À, nhưng mà nhận ai thì cũng phải chọn cho kỹ nha. Đừng như tôi năm ấy, có mắt như mù. Nhận ngay quả rắn độc. Nhận ngay phải quả rắn độc. Dám khi sư diệt tổ mới khốn kiếp chứ. Giờ nó đang phải lãnh hiệu hậu quả kia kìa. Cái loại không biết tôn sư trọng đạo thì muôn đời nát thôi. Ba người tán gẫu một lát thì Xuân Yến trở về. Nó đi thẳng tới chỗ chú Trung, đặt tay vào lòng bàn tay chú ấy. Chú Trung chăm chú nhìn, thi thoảng gật gù vài cái. Văn Trạch Tài và Trương Toàn sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn cố đợi tới khi Xuân Yến ngồi xuống, gục đầu lên vai chú Trung như mọi khi thì mới lên tiếng hỏi. Tình hình thế nào? Chú Trung cau mày đáp. Tầng 7 đã bị Chu Thất Thúc bao trọn. Ngoài hành lang có thủ vệ canh phòng cẩn mật, Xuân Yến không thể đi lên, coi bộ phức tạp đây. Văn Trạch Tài đề xuất ý kiến. Mấy ngày nay cứ hễ nhắm mắt ngủ là Chu Thất Thúc sẽ bị bóng đè, hay là mượn dáng vẻ quỷ dị của Xuân Yến, đêm nay thử dọa lão một phen xem sao. Trương Toàn chưa kịp hiểu. Nhưng mà không đi lên đó được thì dọa kiểu gì? Hành lang không được thì đi đường cửa sổ. Văn Trạch Tài tủm tỉm nhìn chú Trung. Cháu nghĩ chú Trung nhất định có biện pháp. Chú Trung khẽ cười, nâng tay xoa xoa đầu Xuân Yến. Đương nhiên có, cứ yên tâm, giao cho chú. Bên này, mọi người đang tìm cách đối phó Chu Thất Thúc, thì bên kia, viên vệ quốc đã thành công một mình đột nhập vào Thượng Dương Chu gia. Đường đường là gia chủ Thượng Dương, dẫu chỉ là bù nhìn thì nơi ở cũng phải đàng hoàng tử tế, to rộng, xứng tầm địa vị. Thế nên không khó để viên vệ quốc xác định được vị trí căn viện của lão đường gia. Tuy nhiên, Chu Thất Thúc bản tính đa nghi hơn Tào Tháo, dễ gì lão ta không cài cắm tai mắt bên cạnh đường gia. Vì vậy viên vệ quốc không dám hành động một cách vội vàng, khinh suất. Cậu quyết định ẩn thân trong thư phòng riêng của đường gia, chờ thời cơ thích hợp mới xuất đầu lộ diện. Đúng như dự đoán, phải đợi tới đêm khuya, vị đường gia kia mới cùng với thân tín quay về thư phòng bàn chuyện. Thưa đường gia, tìm được người rồi, chính là A Tứ. Tạm thời cứ để yên đấy đã, nhớ chú ý đừng để A Tứ chết, nếu không Thất Thúc sẽ sinh nghi. Lão đường gia cẩn thận dặn dò thuộc hạ. Vâng, thưa đường gia. Còn một chuyện nữa ạ, Chu Toàn Danh truyền tin yêu cầu chúng ta cứu hắn và đám huynh đệ ra ngoài. Cứu. Lão đường gia xoay người, đôi mắt sâu thẳm cất giấu nhiều mưu mô, toàn tính. Thứ nhất, nó là người của Thất Thúc. Thứ hai, nó nhẫn tâm để em trai chết bờ chết bụi không lo. Người như vậy mà cứu về thì không biết lúc nào nó sẽ đâm sau lưng mình một nhát. Nhưng mà cũng không thể làm lơ được. Ngày mai, ngươi sắm ít quả cáp đưa qua đi. Coi như chúng ta xong nhiệm vụ. Còn ra được hay không, đó là việc của Chu Toàn Danh. Không liên quan tới ta nữa. Dạ vâng, thưa đường gia. Ra ngoài đi. Dạ. Tên thuộc hạ xoay người rời đi, không quên khép chặt cửa thư phòng lại. Lúc này, lão đường gia mới ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Xin hỏi, vị huynh đệ nào lại có nhã hứng tới chỗ ta làm khách giữa đêm khuya thanh vắng thế này? Viên vệ quốc cũng không định núp lâu. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, hiên ngang tiến tới đứng đối diện lão đường gia. Đường gia nhèo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nheo xù xì trước mặt. Cậu là ai? Vì an toàn của viên vệ quốc, Văn Trạch Tài đã khuyên cậu không nên giải thuật dịch dung, cởi bỏ mặt nạ. Tôi tới giúp ngài. Thanh âm vừa quen vừa lạ khiến lão đường gia thẳng thốt, gồng cứng người. Tuy nhiên viên vệ quốc không mang theo hùng khí, thái độ lại rất vui vẻ thiện chí, nên ông ấy cũng dần buông lỏng cảnh giác, vươn tay nói. Mời ngồi. Hai người ngồi xuống hai vị trí đối diện. Trong khi viên vệ quốc thoải mái vắt chân chữ ngũ, thì lão đương gia lại vô thức khoanh hai tay trước ngực, một hành động đầy tính phòng bị. Mắt đối mắt một lúc lâu, lão đương gia mới chậm chậm cất lời. Khách nửa đêm nửa hôm ghé thăm, này trà. Viên vệ quốc trực tiếp cắt ngang. Đương ra không cần khách sáo. Trà lúc nào uống chả được. Giờ chúng ta cứ bàn nên xem đối phó Chu Thất Thúc thế nào đi trước đã. Lão Đương gia trồm qua, nhanh như cắt vồ lấy yết hầu của viên vệ quốc, trầm giọng đe dọa. Ngươi là kẻ nào mà dám có ý nghĩ ngông cuồng với thất thúc của Chu gia chúng ta? Viên vệ quốc vẫn thẳng lưng đường hoàng, chẳng chút sợ hãi. Đương gia, nếu ông có một chút thông minh thì hẳn nên biết đây chính là thời cơ tốt nhất. Và có lẽ Chu Thất Thúc cũng rất rõ điều này. Nên tôi đoán không lầm thì lão ta đã sắp xếp tai mắt ở bên cạnh ông, theo dõi nhất cử nhất động của ông. Hằng ngày đều báo cáo tình hình ở Thượng Dương cho lão, nên về cơ bản ông không có cơ hội động thủ. Nhưng nếu kết hợp với một người ngoài như tôi thì khác. Chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tôi từ ngoài xông vào gây nhiễu loạn người của lão. Ông ở trong này giả bộ một chút, thế là thành công thôi. Chẳng hay Đương gia cảm thấy cách này thế nào. Không thể phủ nhận, từng câu từng lời của viên vệ quốc như thể đi guốc trong bụng ông ta. Lão do dự cân nhắc một hồi rồi quyết định buông tay, bình tĩnh ngồi xuống cùng thương thảo. Nếu cậu đã dám tới tận đây đưa ra yêu cầu hợp tác, thì chắc cũng biết con người tôi rất khó để tin tưởng kẻ khác. Nếu cậu thật sự muốn kết đồng minh thì hẳn nên đưa ra thành ý và bằng chứng để khiến tôi tin tưởng, đồng thời không thể từ chối. Đương gia yên tâm. Nếu tôi đã dám đơn thương độc mã tới đây, tức là tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngài không thể không đồng ý. Viên vệ quốc khẽ cười, rút một tấm lệnh bài từ trong lồng ngực, đưa qua. Lão Đương gia hồ nghi, duỗi tay nhận lấy. Chỉ với ánh mắt đầu tiên, lão đã nhận ra đồ vật quen thuộc. Ông ấy siết chặt tấm lệnh bài trong tay, híp mắt quan sát viên vệ quốc từ đầu xuống chân. Cậu là con trai của chú ấy. Dù tôi có hận ông ta cỡ nào thì cũng không mang dòng máu của mình ra đùa giỡn. Viên vệ quốc đứng dậy, từ từ tiến tới trước mặt lão Đương gia, ghé sát tai thì thầm. Ông ấy chết như thế nào? Đương gia có biết không? Lão Đương gia chấn động, cả người cứng đơ, sắc mặt nghiêm trọng. Đáy mắt viên vệ quốc vụt qua một tia trầm biếm. Ồ, thì gia cũng biết à? Đã vậy hẳn Đương gia cũng rõ kết cục của bản thân mình rồi. Nếu còn chần chừ không hành động, thì sớm muộn gì lão già kia cũng động thủ thôi. Sống hay chết, phải xem bản thân có đủ bản lĩnh vùng lên giành quyền chủ động hay không. Lão Đương gia lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới nặng nề ngước mi, trầm giọng hỏi. Cậu muốn báo thù cho chú ấy? Không, tôi báo thù cho mẹ tôi. Viên vệ quốc rũ mắt nghịch ngón tay mình. Tôi biết bỏ mẹ giữ con là mệnh lệnh của Chu Thất Thúc, không phải là của ông ta. Và tôi cũng biết không phải chỉ mình tôi mất mẹ. Còn có tôi nữa. Bất thình lình, một giọng trầm khàn vang vọng từ đằng sau lưng. Lão Đường già kinh hãi, vội vàng quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy một bóng người lững thững bước ra từ bóng đêm. Hắn mặc y phục đen, áo choàng màu đen, cả người như tệp vào đêm đen thần bí. Ngươi là ai? Lão Đương gia gần như ngừng thở, không thể tưởng tượng còn có một người đứng sau lưng lâu như vậy mà mình hoàn toàn không hề hay biết gì. Lợi hại, quả là cao thủ lợi hại. Viên vệ quốc nhàn nhạt cất lời. Đó là em trai tôi. Cái gì? Là Thương Phong? Lão Đương gia đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong khi đó, Thương Phong vô cùng bất mãn vì bị viên vệ quốc cướp mất lời thoại. Hắn hậm hực tự giới thiệu lại tên mình. Thương Phong. Lão Đương gia sửng sốt tột độ. Ông biết đứa nhỏ này, thậm chí còn từng gặp qua nó rồi. Mẹ của Thương Phong là người hầu của em họ ông ấy. Trong một lần say sưa bí tỉ, chú ấy mượn rượu làm càn nên đã có Thương Phong. Trong trí nhớ của ông, em họ rất thương đứa bé này, yêu ái hơn hẳn những đứa con rơi con vãi ở bên ngoài. Chẳng qua thân phận của mẹ thằng bé thấp kém nên nó không được thừa nhận, cùng lắm bị coi là kết quả của những dịp phong hoa tuyết nguyệt, giống như rất nhiều đứa con khác ngoài kia mà thôi. Như thường lệ, Chu Thất Thúc hạ lệnh giữ con bỏ mẹ. Và ngay sau đó Thương Phong cũng biến mất không rõ tung tích. Cái tên Thương Phong cũng là mẹ nó đặt cho, những mong nó có thể ăn no mặc ấm, bình yên sống hết một đời. Ngược lại, Thương Phong chẳng hề có chút ấn tượng nào với lão Đường gia. Trong ký ức của nó chỉ có duy nhất hình ảnh mẹ thoi thóp nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố hướng về phía góc tối mấp máy môi dục nó. Mau chạy đi. Lão Đường gia nuốt mọi thắc mắc xuống bụng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai cậu muốn hợp tác thế nào? Mấy ngày nay, thực sự là địa ngục của Chu Thất Thúc. Dù lão đã nhập viện, nhưng ác mộng vẫn tới hàng đêm, mang theo những khuôn mặt và những sự kiện xưa cũ. Chỉ có một thay đổi nhỏ là không còn đau đầu nữa. Thưa Thất Thúc, phía nhà tổ vẫn rất yên ắng, không hề xảy ra chuyện gì bất thường. Ngay khi nhận được tin tình báo, Chu quản gia lập tức đi vào thông báo ngay. Bởi dù là có nửa đêm thì lão Thất Thúc cũng không dám ngủ. Hai con ngươi đỏ quạch, cuồng mắt thâm đen nhưng vẫn cố mở thao láo. Không dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Càng yên ắn thì càng bất thường. Truyền lệnh xuống, nhìn chăm chăm nó cho ta, xem nó đi đâu, tiếp xúc với những ai, nói những lời gì. Tất cả phải báo lại hết. Thằng đó có lòng tham không đủ rắn nuốt voi, không phải là dạng yên phận đâu. Dạ vâng, thưa Thất Thúc. Chu quản gia lễ phép vâng dạ, rồi lại lo lắng nhìn về phía tủ thuốc đầu giường, định thử khuyên vài câu. Thất Thúc, bác sĩ có kê đơn, hay ngài thử uống xem có thuyên giảm chút nào không? Bác sĩ nói Chu Thất Thúc suy nghĩ quá độ, tâm trạng căng thẳng nặng nề trong thời gian dài dẫn tới chứng mất ngủ. Họ có kê thuốc an thần nhưng Chu Thất Thúc không dám uống, đa phần là vì đa nghi, sợ người khác hãm hại, phần vì sợ gặp ác mộng nên không dám ngủ say. Bình thường khi ngủ, lão ta luôn giữ ba phần tỉnh táo. Chỉ cần xung quanh có động tĩnh gì là bật dậy ngay. Giờ mà uống các loại thuốc này vào thì khác gì uống thuốc mê. Lỡ ai kề dao lên cổ cũng không biết đấy chứ. Thôi, lão ta không uống còn hơn. Nhưng từ hôm vào viện tới giờ, số thời gian Chu Thất Thúc chợp mắt chỉ tính trên đầu ngón tay. Cả thể xác lẫn tinh thần đều tiều tụy, khiến người khác không khỏi lo lắng. Dù vậy, lão vẫn cứng đầu cứng cổ đến cùng. Không uống. Nếu ta uống cái đó, khác nào tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay. Dừng một nhịp, lão thở dài trầm ngâm. Ban nãy, ngươi có biết ta trông thấy ai không? Ai cơ ạ? Chu quản gia biết dạo gần đây chủ nhân luôn ta trong tình trạng căng thẳng hoảng hốt vì gặp ác mộng. Nhưng cụ thể mơ thấy cái gì thì ông ấy không rõ lắm. Chu Thất Thúc nâng mi, nhìn thẳng vào mắt thuộc hạ, rành rọt nói từng chữ. Ta mơ thấy vợ và con của bát đệ. Tất cả chỉ là mơ thôi. Thất Thúc, ngài nghỉ ngơi đi. Chu quản gia vẫn giữ thái độ quan tâm ân cần như mọi khi, không hề có chút biểu cảm khác thường nào. Chu Thất Thúc yên lặng quan sát rất lâu, cho tới khi sự hoài nghi dần dần tiêu tán, lão mới mệt mỏi lắc đầu. Đúng là điên rồi, sao lại lầm tưởng thành người khác cơ chứ? Ánh mắt lão tan rã như đang nhớ về một ai đó. Cuối cùng lão khe khẽ thở dài, nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm tự nhủ. Ta không hối hận. Nếu không nhớ cuốn bí thuật kia thì lão đã sớm chết từ lâu rồi. Sao có thể sống được tới tận ngày hôm nay? Lão không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Chu quản gia cần mẫn túc trực bên giường bệnh. Thẳng tới khi có tiếng gõ cửa vang lên, ông ấy mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại một lần nữa, Chu Thất Thúc nằm trên giường bệnh cũng mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục. Lão mệt mỏi nửa ngồi nửa nằm, dựa đầu vào giường, mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Thất thúc. Một âm thanh mỏng nhẹ từ phía ngoài cửa sổ theo gió bay vào. Ai? Chu Thất Thúc quay đầu, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động. Thất thúc. Lần này tiếng kêu rõ hơn, nghe ra giọng phụ nữ nhưng âm thanh rất khàn lại thô ráp, như thể đã lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Chu Thất Thúc không nhịn được mà nhớ tới khoảng thời gian trước khi chết của Bát Đệ Tức. Tức là vợ của Bát Đệ nhé. Vì để tra khảo tung tích của Bát Đệ, Chu Thất Thúc đã ra lệnh nhốt vợ cùng con Bát Đệ vào hai phòng giam sâu và tối nhất trong địa lao. Đã thế còn hạ lệnh nghiêm cấm không ai được phép tới thăm, đưa đồ ăn hoặc nói chuyện. Sinh thời, Bát Đệ Tức là một người phụ nữ hoạt bát, nhanh nhẹn. Dù là trước hay sau khi kết hôn thì cô ấy luôn luôn vui vẻ, yêu đời. Song nhìn cái bộ dáng tràn đầy sức sống kia khiến Chu Thất Thúc rất gai mắt, vì phu nhân của lão đã không còn. Nếu giả dụ phu nhân còn sống, con của lão còn sống thì lão cũng có một gia đình vui vẻ, đầm ấm như Bát Đệ. Vì muốn xua đuổi hình ảnh dầu dĩ, oán hận của vợ ra khỏi đầu, cộng thêm ghen ghét đố kỵ, nên Chu Thất Thúc đã giam em dâu suốt nửa tháng liên tiếp. Trong khoảng thời gian ấy, lão ta chỉ cho phép người câm tới đưa nước. Lão ta chỉ cho phép một người câm tới đưa nước. Có lẽ vì bị nhốt quá lâu, không được nhìn thấy ánh sáng, không được ăn uống, cũng không được nói chuyện, nên khi thấy có người tiến lại gần, Bát Đệ Tức đã bật thốt hai chữ Thất Thúc, cùng với giọng nói trầm trầm khàn khàn và thô ráp giống hệt với chất giọng lão vừa nghe thấy. Hoảng loạn, Chu Thất Thúc xốc chăn, chạy chân trần ra cửa sổ. Lão vươn tay chạm lên bức màn trắng, nhưng chần chờ không dám mở ra. Thất thúc. Tiếng kêu cứ lặp đi lặp lại. Chu Thất Thúc dùng hết sức bình sinh mở toang tấm màn ra. Ngoài trời tối đen như hũ nút, không hề có ai cả. Chu Thất Thúc vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ gần đây gặp ác mộng nhiều quá, đâm ra sinh ảo giác chăng? Thất thúc. Âm thanh lại bất thình lình vang lên, nhưng lần này rất gần, như thể ngay sát bên lỗ tai lão. Chu Thất Thúc nuốt nước miếng. Hình ảnh Bát Đệ Tức chết không nhắm mắt xẹt ngang qua đầu lão. Lão hơi run rẩy hỏi: Bát Đệ Tức là thím phải không? Thất thúc. Thanh âm trước sau vẫn vậy, lạnh như băng, không chút cảm xúc. Chu Thất Thúc nắm chặt tay, trong miệng giáo diết niệm chú, chỉ chờ thời điểm chính xác là sẽ lập tức tấn công đối phương. Nhưng khi lão ngẩng đầu tung chiêu thì xung quanh chẳng có ai hết. Tức khắc, lòng bàn tay lão bị phản vệ, cháy đỏ như than. Nuốt xuống cơn đau rát, Chu Thất Thúc giận dữ hét vào màn đêm đen kịt: Rốt cuộc là kẻ nào? Có gan thì bước ra đây cho ta. Rất tiếc, lần này không ai trả lời lão. Nghe tiếng động, Chu quản gia lật đật chạy vào, liền trông thấy Chu Thất Thúc đang điên cuồng dùng sức xé nát tấm màn cửa. Chu quản gia lẳng lặng đứng phía sau đợi Chu Thất Thúc xả hết cơn giận mới tiến lên, nhẹ nhàng đỡ chủ nhân về giường. Trải qua một trận kinh hồn bạt vía vừa rồi, Chu Thất Thúc lao lực cả thể xác lẫn tinh thần. Cơn buồn ngủ nặng trĩu hai bờ mi, nhưng trước khi lịm đi, lão vẫn kịp để lại mệnh lệnh: Điều tra. Chu quản gia cúi đầu nhận lệnh. Dạ vâng. Cùng lúc ấy, tại phòng bệnh của Trương Toàn dưới tầng 5, Xuân Yến đang bò trở lại theo hướng cửa sổ. Động tác của nó cứng ngắc, mặt mày trắng bệch không cảm xúc, chân tay lòng khóng như con nhện khổng lồ, nòm kinh dị vô cùng. Nhưng ba người có mặt trong phòng chẳng chút sợ hãi vì còn đang mải suy nghĩ về chuyện ban nãy. Lão gào giống lên giận dữ, nhưng hình như cũng rất sợ hãi thì phải. Văn Trạch Tài nghe rõ trong tiếng thét của Chu Thất Thúc có chút gì đó kiêng kỵ và sợ sệt. Lão giết nhiều âm nữ như vậy, sợ là phải thôi. Càng nghĩ Trương Toàn càng thấy phân tích của mình rất chí lý, vì vậy nên bổ sung thêm một câu. Cái này người ta nói là làm chuyện trái với lương tâm, ban đêm sợ quỷ gõ cửa. Chú Trung vuốt vuốt cằm ngẫm nghĩ. Vừa rồi lão ta kêu một tiếng bát đệ tức. Văn Trạch Tài và Trương Toàn đồng loạt nhìn về phía này, dõi mắt chờ đợi. Vợ con của Chu Bát Thúc chết trong tay Chu Thất Thúc. Chú Trung thoải mái dựa ra sau ghế, biểu cảm nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể thông suốt vấn đề. Ban nãy lão ta tưởng là cô em dâu quay về tìm lão tính sổ. Ồ, thì ra là vậy. Hướng nhìn lập tức di chuyển từ chú Trung sang Xuân Yến. Một loạt các ý tưởng hay ho ồ ạt nảy ra. Coi bộ sắp tới có kịch hay coi dài dài đây. Buổi chiều ngày hôm sau, trên phòng bệnh tầng 7, cả người Chu Thất Thúc ướt nhẹp mồ hôi sau một giấc mộng dài. Trong mơ đều là hình ảnh của vợ và con bát đệ, cứ luôn phiên hiện lên giày vỏ lão. Chu Thất Thúc nhìn về phía quản gia đang cẩn mẫn phe phẩy quạt bên cạnh giường, thều thào hỏi. Tra được chưa? Thấy chủ nhân đã tỉnh, Chu quản gia lập tức bỏ quạt xuống, mở nắp cặp lồng cháo, vừa cẩn thận đút từng muỗng nhỏ, vừa từ tốn thưa. Dạ, đã tra rồi. Nhưng ngoài cửa sổ không hề có gì, thưa Thất Thúc. Nói như vậy nghĩa là lão thực sự gặp ảo giác hay sao? Chủ Thất Thúc vươn tay ngăn thìa cháo kế tiếp, chán nản nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Đi mời đạo sĩ tới đây đi. Chu quản gia thoáng sửng sốt, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu tuân lệnh. Thưa vâng. Trạng vạng tối, Chu quản gia dắt theo một vị đạo sĩ vào phòng bệnh. Người này có giao tình lâu năm với chủ Thất Thúc nên mới được tín nhiệm. Chứ không thì còn lâu lão mới cho bước vào phòng. Vị đạo sĩ đi khắp nơi xem xét, cuối cùng lắc đầu nói. Thất Thúc, nơi này hoàn toàn bình thường. Lúc tiến vào tòa nhà tôi cũng đã quan sát rất cẩn thận, nhưng không phát hiện bất cứ điểm gì khác lạ. Có thể nói tòa nhà này rất sạch sẽ. Chủ Thất Thúc không tin, sốt sắng truy vấn. Còn xung quanh thì sao? Nhỡ đâu khu vực lân cận bị ám rồi ảnh hưởng sang bên này. Vị đạo sĩ mở bung cửa sổ, đập vào mắt là đường cái to rộng, thẳng tắp. Bên phía đối diện có một tòa nhà đang trong giai đoạn tu sửa. Nghiêm túc xem xét một hồi lâu, vị đạo sĩ lại một lần nữa khẳng định. Không có gì hết, hoàn toàn sạch sẽ. Là chỗ thân tình lâu năm, Chu Thất Thúc biết đây là người có bản lĩnh. Nếu ông ta đã dám khẳng định chắc chắn thì không thể sai được. Chỉ là lão vẫn rất lấn cấn nên bèn đem sự việc tối qua kể rõ một lượt. Cuối cùng để tăng tính thuyết phục, lão còn xòe bàn tay cháy đỏ vì phản vệ của mình ra. Nghe xong, vị đạo sĩ cũng rơi vào trầm mặc. Bao năm hành nghề, ông chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Nhưng nếu Thất Thúc đã nói vậy thì ông cũng đành lấy ra mấy lá bùa, chia nhau dán ở đầu giường, cuối giường và dưới gầm giường. Để Thất Thúc được yên lòng. Do dự hồi lâu, tới tận lúc gần về, ông ấy mới dám bày tỏ. Thất Thúc, dạo gần đây ông thường xuyên nằm mơ đúng không? Tức khắc, Chu Thất Thúc phóng ánh mắt chết chóc về phía quản gia. Chu quản gia luống cuống lắc lấy lắc để, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin thề rằng mình không hề đưa chuyện. May thay vị đạo sĩ kịp thời giải vây. Không ai nói gì hết, là tôi phỏng đoán đấy. Có câu ngày nghĩ gì đêm mơ đó, và ngược lại, đêm mơ gì thì ngày thấy cái đó. Thôi, Thất Thúc nghỉ ngơi đi, tôi xin phép cáo từ. Người đi rồi, Chủ Thất Thúc vẫn ngồi tần ngần trên giường, một mình lẩm ba lẩm bẩm. Ngược lại, đêm mơ gì thì ngày thấy cái đó. Ý là tưởng tượng ấy hả? Nhưng tối qua lão nghe rõ mồn một, có người gọi tên mình mà lại. Kỳ quái thật sự. Và không để Chu Thất Thúc thắc mắc quá lâu, đúng với tầm giờ đêm qua, từ ngoài cửa sổ lại truyền vào tiếng phụ nữ gọi nhỏ. Thất Thúc. Như để có thêm nhân chứng, đêm này Chu Thất Thúc không đuổi quản gia ra ngoài như mọi khi, mà giữ lại ở trong phòng. Vừa nghe thấy tiếng động, Chu Thất Thúc ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Chu quản gia đã lo lắng hỏi. Thất Thúc, ngày lại gặp ác mộng à? Chu Thất Thúc quay đầu, mở trừng mắt ngỡ ngàng. Người không nghe thấy gì sao? Chu quản gia nghệt mặt lắc đầu, rồi lật đật chạy ra mở toang cửa sổ, thò hẳn đầu ra ngoài, vừa nhìn khắp từ phía vừa lắng tai nghe. Trong này, tiếng thất thúc, vẫn như ma quỷ cuốn lấy Chu Thất Thúc. Lão ta sốt ruột hỏi với ra. Sao? Ngoài đấy có gì không? Chu quản gia lắc đầu. Chỉ có tiếng gió thôi ạ. Lời này khiến Chu Thất Thúc như rơi vào hầm băng. Lão mệt nhọc phất tay. Đóng lại đi. Dạ vâng. Chu quản gia khép chặt cửa lại, rồi đi về bên cạnh giường, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mấy ngày tiếp theo, Chu Thất Thúc tiếp tục bị tiếng gọi kia tra tấn hàng đêm, đặc biệt là những hôm đau đầu. Mỗi lần tiếng Thất Thúc vang lên là đầu lão như nứt toác ra, chân tay đập loạn xạ không kiểm soát được, tới mức giường bệnh cũng đã gãy vài cái. Chu quản gia có vấn đề. Trải qua mấy ngày quan sát, Văn Trạch Tài có đủ bằng chứng để nghi ngờ vị quản gia này. Ờ, công nhận là biểu hiện của ông ta rất lạ lùng. Trương Toàn vừa nhai táo rồm rốp vừa nêu ý kiến. Ê, hay ông ta là người của đương gia cài cắm vào nhỉ? Người của đương gia sao? Có nghi vấn là phải tìm hiểu ngay. Văn Trạch Tài lập tức đi ra bốt điện thoại công cộng gọi cho viên vệ quốc. May thay viên vệ quốc đang ở trong nhà nghỉ, vừa nghe lễ tân thông báo là cậu chàng phi xuống ngay. Chu quản gia á? Viên vệ quốc giật mình ngỡ ngàng. Trong ấn tượng của cậu, Chu quản gia là người tận tâm và trung thành với Chu Thất Thúc nhất. Thế nên trong đầu chưa kịp nghĩ tới khả năng Chu quản gia phản bội Chu Thất Thúc, thì ngoài miệng đã sốt sáng nhắc nhở ngay. Cẩn thận, có bẫy. Đương nhiên, Văn Trạch Tài đã lường trước mọi khả năng, nhưng thái độ và cách hành xử của Chu quản gia quá kỳ lạ, không thể không nghi ngờ. Cậu còn nhớ cái hôm tới nhà Chu Dương để cứu chú Trương không? Rõ ràng Chu quản gia đã nhìn thấy A Đại ăn cắp quần áo, thế mà ông ấy không những không vạch trần, lại còn cười nói, hóa ra kẻ trộm là một con rối. Đó, chứng tỏ ông ấy biết hết mọi chuyện. Sự việc rõ ràng rành ra vậy, viên vệ quốc cũng không biết nói sao, nhưng gì thì gì cậu vẫn không ủng hộ mọi người mạo hiểm. Em thấy mọi người nên bàn tính cho kỹ rồi hãy hành động. Ở bên này, về cơ bản em và Thương Phong đã ổn định được cục diện, mọi chuyện hầu như đã được xử lý được hơn phân nửa rồi. Đợi ngày mai anh cả Tất kéo quân đội tới nữa là đâu vào đấy cả thôi. Văn Trạch Tài nói, đám người Chu gia không ít thì nhiều cũng am hiểu về mệnh thuật. Tốt hơn hết, cậu nên bảo anh cả Tất giao cho lão đương gia xử lý. Cẩn thận bọn chúng, chó cùng rứt rộng. Nói đến cùng thì, việc Chu Thất Thúc nằm viện cũng giống như bọn họ có được một lá bùa. Nếu bùa linh thì thuận buồm xuôi gió, tất cả các bên đều hưởng lợi. Nhưng nếu không linh thì rất có thể lão đương gia sẽ quay đầu cắn ngược. Vậy nên tạm thời chưa thể lạc quan khẳng định điều gì. Cứ phải kiên nhẫn đi chậm và chắc từng bước một. Viên vệ quốc hoàn toàn tán đồng. Vâng, em nhớ rồi, anh yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, viên vệ quốc lại hối hả chạy đi lo việc. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập truyện tiếp theo.